Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 690, www.jinfang.com, chỉ đơn giản như vậy sao? Trần Tấn nhìn xem xuất hiện ở trước mắt giao diện, có chút khó có thể tin mà hỏi, chỉ gặp giao diện trên chỉ có một mảnh xanh thảm, tựa như uông dương đại hải. Mặc dù trang trí đúng là làm cực kỳ thật là không có sai. Nhưng chỉ có một tái đưa vào khung. Không khỏi quá phận một điểm a. Tang Quân ha ha cười nói. Đây là về sau giải lưới cả nước làm chuẩn bị. Người nhìn góc trái trên cùng. Tự động bắt giữ người sử dụng sở tại địa về sau. Khung chat phía dưới còn sẽ xuất hiện cái kia thành thị lôi cuốn tòa nhà. Bao quát một tay phòng, hai tay phòng cùng thuê nghiệp vụ. Trước mắt thượng tuyến không phải cái này trang chủ. Trước tiên có thể nhảy qua. Nói, hắn giúp Trần Tấn thao tác một chút. Trần Tấn lúc này mới phát hiện đưa vào khung phía dưới còn có rất nhiều trống không hư khung. Sau đó giao diện nhảy truyền, trực tiếp tiến vào trang chủ. Đây chính là chia nhỏ giao diện. Cũng là chúng ta trước mắt coi như trang chủ đến sử dụng giao diện. Tang Quân giải thích nói. Trần Tấn nghiêm túc nhìn lại. Hiện ở trên thị trường bất động sản web portal vốn cũng không ít. Cho nên có thể mượn giám khuôn mẫu rất nhiều. Khiến cho trang web tạo dựng cũng đơn giản rất nhiều. Trang đầu phía trên nhất cái là hai cái trống không hoành phi. Vì tương lai quảng cáo chuẩn bị vị trí. Phía dưới mới là tọa độ, Đông Giang, nhãn hiệu. Sau đó theo thứ tự là trang đầu, tân phòng, hai tay phòng, cửa hàng văn phòng thẻ option. Chỉ bất quá Trần Tấn lại nói tiếp xem tiếp đi. Liền hơi kinh ngạc, bởi vì đằng sau so cái khác trang web còn nhiều hơn mấy cái thẻ option. Hải ngoại bất động sản, lâu tin tức, giá phòng, vấn đáp, Trần Tấn gật gật đầu. Ý nghĩ này lúc trước hắn chỉ là cùng Tang Quân triển vọng thức nghiên cứu thảo luận qua. Trước mắt trên thị trường bất động sản web portal, càng nhiều kỳ thật vẫn là tại kiếm bất động sản người đại diện tiền. Nói trắng ra là, lợi nhuận hình thức vẫn là người đại diện bao nguyệt khai thông. Tuyên bố nguồn phòng, sau đó trang web thu lấy bao nguyệt phí, cùng một chút nhà đầu tư tiền quảng cáo. Mặt khác liền là người đại diện đấu giá phí. Người đại diện nếu như muốn mình ban bố nguồn phòng bị hộ khách trông thấy. Liền cần giống Baidu tại dùng quảng cáo hình thức đồng dạng. Thiết lập phòng của mình nguyên điểm kích giá cả. Tỉ như mỗi điểm kích một lần. Thu phí một lông hoặc là 10 khối. Lại dùng ưu tiên giá cả phép tính tiến hành cao thấp sắp xếp. Nói thật ra. Loại hình thức này Trần Tấn bản nhân căm thù đến tận xương tủy. Bởi vì chính hắn liền sử dụng qua. Này bằng với buộc người đại diện tại trang web trên nện tiền. Nhưng mà ích lợi thường thường không có cách nào đền bù tốn hao. Nói một cách khác, một chút trang web liền là bám vào bất động sản môi giới ngành nghề bên trong vampire thôi. Nhưng Trần Tấn cũng không muốn dùng loại hình thức này. Cho nên ở phương diện này là đối Tang Quân từng có yêu cầu. Bọn hắn trang web, nguồn phòng sắp xếp phương thức chỉ mưu đồ phiến số lượng. Rõ ràng độ cùng độ hoàn hảo, cùng nguồn phòng miêu tả chất lượng làm sắp xếp phương thức. Mà hắn nghĩ muốn đạt tới lợi nhuận hình thức, ngoại trừ tại nguồn phòng tuyên bố trên thích hợp thu nhập bao nguyệt phí bên ngoài. Chủ yếu là từ nhà đầu tư trên đầu. Cùng chân chính tư bản thị trường trên đầu kiếm tiền, cho nên mới có cái này thêm ra tới một chút thẻ option. Hải ngoại bất động sản hiện tại vẫn chỉ là một cái khái niệm. Bởi vì vi quốc nhân còn chưa có đến hải ngoại đầu tư bất động sản. Trừ một chút đánh lão hổ cầm thẻ lục chạy ra ngoại quốc. Cùng một nhóm lớn kẻ có tiền, phổ biến đều còn không có cái ý thức này, nhưng là Trần Tấn phán đoán. Theo người hiện đại tầm mắt không tách ra khoát, đối chất lượng sinh hoạt nhu cầu không ngừng đề cao, cùng đi ra biên giới càng ngày càng dễ dàng, đến hải ngoại đầu tư bất động sản nhất định sẽ trở thành dậy sóng. Khỏi cần phải nói, châu Âu có rất nhiều quốc gia chỉ cần đầu tư đạt tới nhất định mức, liền có thể thu hoạch được vĩnh cửu quyền cư ngụ, hưởng thụ bình thường giáo dục, chữa bệnh, riêng một điểm này liền khả năng hấp dẫn rất nhiều người. Huống chi, nước ngoài phòng ở cùng trong nước so ra, thật không quá quý nha. Chờ ở lại thời gian đạt tới nhất định niên hạn, lại có thể tự động thu hoạch được thẻ lục. Trần Tấn cũng không muốn đi thổi phồng cái gì di dân nóng, lại hoặc là xính ngoại, nhưng rất nhiều hiện thực đều là phải đối mặt. Hắn làm chẳng qua là đem càng nhiều lựa chọn bày ở thị trường cùng hộ khách trước mặt mà thôi. Cho nên lĩnh vực này mặc dù trước mắt vẫn là trống không, nhưng trước làm khẳng định là không có gì sai. Về phần lâu tin tức, sao? Liền dễ hiểu hơn. Cái này hoàn toàn là chạy kiếm nhà đầu tư tiền đi. Thứ cấp giao diện bên trong dự đưa không gian đều là dùng để đưa lên nhà đầu tư quảng cáo. Mặt khác, giá phòng cần phải làm là rõ ràng ghi chép hộ khách sở tại địa thành giao số liệu. Đem quân giới cùng thành giao lượng xu thế mưu đồ hình kiểu dáng trực quan thể hiện. Đồng thời cũng có thể lựa chọn trong thành thị khu vực khác nhau cùng bản khối. Mặt khác, cũng căn cứ thành giao lượng đến sắp xếp tân phòng cùng hai tay phòng tòa nhà đơn độc xu thế. Đây là vì thể hiện trang web chuyên nghiệp tính cùng thu thập đại số liệu. Sau cùng, vấn đáp, bản khối, đồng dạng lấy khu thành thị đừng, đem giao dịch sang tên, phòng cho thuê, mua nhà, bán phòng vay cùng bao quát trang trí, pháp luật tranh chấp các loại diễn sinh nội dung cái khác. Tất cả đều phóng tới trang web bên trên, những không gian khác làm thì là một cái diễn đàn hình thức mạng lưới cộng đồng. Mời người đại diện khai sáng số tài khoản, thiết lập trả lời vấn đề tương ứng ban thưởng, là hộ khách giải quyết chi tiết nhỏ nhất tối ít thấy bất động sản vấn đề. Làm như vậy chỗ tốt là có thể từng bước gia tăng hộ khách độ dính. Thậm chí theo Trần Tấn bản nhân nổi tiếng chậm rãi tăng lên. Hắn còn muốn đem cái này bản khối chế tạo thành một cái chuyên nghiệp bất động sản cộng đồng. Nếu như tương lai có một ngày lưu lượng đầy đủ, đem nó độc lập ra ngoài, trở thành nhiều người xã giao phần mềm bên trong một đóa kỳ hoa cũng chưa biết chừng. Rốt cuộc cái này cộng đồng tồn tại ý nghĩa có thể so sánh mạch mạch. Tìm kiếm loại hình đồ chơi, muốn có ý nghĩa hơn nhiều, tốt xấu có thể chạy đến nơi này đặt câu hỏi người. Đại khái suất tóm lại là có nhà a, hoặc là sắp mua nhà. Trần Tấn tư duy bất chi bất giác liền lan ra, vẫn là Tang Quân kêu một tiếng, hắn mới quay lại chạy tới. Tiểu Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Tang Quân cười nói, áp cũng đã khai phát tốt, ngay cả áp đều. Trần Tấn thuận Tang Quân ngón tay nhìn lại, mới phát hiện trang chủ góc trên bên phải có ba cái cửa vào. Theo thứ tự là, nhà đầu tư mở rộng, mạng lưới người đại diện cùng app download. Tang ca, không thể không nói, hiệu suất của ngươi thật sự là quá cao. Trần Tấn từ đáy lòng tán thán nói, hắn là tháng một phần mới cùng Tang Quân, Tô Tung đạt thành cái này hợp tác hạng mục, đến bây giờ vẻn vẹn quá khứ 2 tháng thời gian cũng chưa tới. Tang Quân chẳng những đem một cái công năng hoàn thiện trang web bày tại trước mặt mình, ngay cả app đều làm xong, liền chỉ còn chờ chính thức thượng tuyến. Tang Quân lại là lắc đầu nói, ngươi đừng vội lấy khen ta, ta kỳ thật không có làm nhiều ít công việc, bằng vào ta đối bất động sản hiểu rõ, làm không được trình độ này, chủ yếu vẫn là Tiểu Tô, hắn làm lớn cơ cấu, bao quát app cũng là hắn tay phải, ta chỉ là làm một chút tu tu bổ bổ công việc. Trần Tấn chăm chú nhìn Tang Quân, có chút kính nể, hắn mặc dù đối thiết thực kỹ thuật nhất khiếu bất thông, nhưng cũng biết đối lập trình viên tới nói, hậu kỳ tu tu bổ bổ công việc mới là tối chịu người. Tang Quân dạng này đem công lao hướng Tô Tung trên thân đẩy, hiển nhiên là hy vọng mình có thể lại xem trọng Tô Tung một chút. cho ra càng cấp thiết thật thù lao. Rốt cuộc Trần Tấn hiện tại giá trị bản thân mắt Trần có thể thấy nước lên thì thuyền lên. Đi theo hắn là không thể nào không kiếm được tiền. Hắn cái này hoàn toàn là tại thay Tô Tung trải đường. Tang ca, ta hiện tại biết ngươi khi đó bán nhà cửa thời điểm. Vì cái gì nguyện ý hàng nhiều như vậy giá tiền? Trần Tấn cười nói, Tang quân là cho đến bây giờ. Một cái duy nhất để hoạt điểm radar phán định đều mất đi hiệu lực người. Tang quân chỉ là cười cười ôn hòa, không có phủ nhận, cũng chỉ có người như hắn mới sẽ vì cùng mình không có chút nào thân duyên quan hệ người đi tranh công a. Bọn hắn vợ chồng trẻ không dễ dàng, Tô Tung đối cơ hội này phi thường trọng thị. Tang quân chân thành nói, người cả đời này cơ hội thay đổi số phận không nhiều. Bỏ lỡ một lần liền thiếu đi một lần. Trần Tấn trừng mắt nhìn Tang ca, câu nói này cũng là ta nghĩ nói với ngươi. Tang quân nghe vậy sững sờ, sau đó thản nhiên cười nói, ta cứ như vậy được chăng hay chớ đi? Vậy ngươi cảm thấy 20% cổ phần thế nào? Coi như hắn kỹ thuật nhập cổ phần. Trần Tấn hỏi, ngươi nguyện ý? Tang quân kinh hãi. Hắn lúc đầu cho là có cái 5% hoặc là 10% liền ghê gớm nha. Rốt cuộc đó cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn kỹ thuật. Thậm chí tuyệt đại đa số không có đem thời gian lãng phí ở uống rượu cô gái trên máy tính chuyên nghiệp sinh viên cũng có thể làm ra. Không ngờ Trần Tấn lại nói, làm ăn luôn luôn đều là cùng người làm ăn, cũng không phải cùng kỹ thuật làm ăn. Mặt khác, cũng phải ngươi nguyện ý nha. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta khẳng định là muốn chiếm cổ 60%. Cho Tô ca, cổ phần của ngươi liền ít. Những này đều dễ nói. Dễ nói, kia liền quyết định như vậy. Ta cùng hắn đều chiếm 20%. Tang quân không có chút nào mâu thuẫn. Đối lợi ích đều hoàn toàn mờ nhạt. Liên quan tới lợi ích phân phối sự tình chỉ đơn giản như vậy quyết định xuống tới. Trần Tấn mới hỏi, Tang ca, nếu như muốn lên tuyến, lúc nào có thể? Tùy tì ơi, Tang quân chân thành nói, giai đoạn trước đăng ký cùng vực tên đều đã làm xong. www.jinfang.com, thế nào? Lời quảng cáo là quê mùa một điểm, bất quá ta cảm thấy rất trực quan. Tấn phòng lưới, tấn thăng kẻ có nhà, vực tên cùng trang web tên. Tang quân cũng không cùng Trần Tấn thương lượng qua, nhưng là mang theo như thế nặng nề người nhãn hiệu trang web tên. Cũng phù hợp Trần Tấn mục đích cuối cùng nhất, thế là gật gật đầu đáp ứng. Ta lập tức đi an bài quảng cáo đưa lên, buổi chiều tiếp nhập số liệu, ngày mai phối hợp quảng cáo đưa lên, chính thức thượng tuyến. Trần Tấn nói xong, đứng dậy xuống lầu, tấn phòng lưới nhân viên, chỉ có lập trình viên và trang trí, cái khác bộ phận hành chính một cái đều không có. Nói trắng ra là, tấn phòng lưới trước mắt liền là một cái bên ngoài đưa bộ môn kỹ thuật mà thôi. Cho nên hết thảy công việc đều còn cần tấn hoa công ty hiệp trợ. Chờ hắn đến dưới lầu đem sự tình bàn giao cho Khổng Khuyết về sau. Cái này càng ngày càng già dặn nữ nhân nhịn không được cẩn thận chu đáo Trần Tấn một phen. Nhìn Trần Tấn cười hỏi, thế nào, trên mặt ta có hoa? Không có gì, nàng lắc đầu, kéo cửa lên đi ra ngoài làm việc. Mặc dù biểu lộ bình thản, nhưng Khổng Khuyết trong lòng kỳ thật sớm đã là kinh đào hải lãng. Tấn phòng lưới thời điểm, Trần Tấn chưa có nói với bất cứ ai. Ngay cả nàng cũng không rõ. Như vậy Trần Tấn không có hiển lộ ra an bài còn có bao nhiêu đâu. Cứ việc trong khoảng thời gian này nàng tiếp xúc vẫn luôn là Kỳ Húc Quang, Hoàng Hách dạng này nhân vật cường thế, nhưng chỉ có Trần Tấn sẽ để cho nàng như vậy tim đập nhanh. Tiếp theo cảm giác đến đáng sợ. Không biết vì cái gì, Khổng Khuyết bỗng nhiên có chút may mắn mình không có thật cùng Trần Tấn phát triển đến một bước kia. Nếu không nàng không biết mình có thể hay không tiếp nhận tâm cơ sâu như thế nam nhân. Trần Tấn không đi để ý Khổng Khuyết cảm thụ. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc nắm chặt thời gian xử lý một ít công việc về sau. Liền lại cầm lên chìa khóa. Ra cửa, Tấn phòng lưới muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được thị trường sức cạnh tranh. Đơn thuần dựa vào mạng lưới điểm tiêu là tuyệt đối không đủ. Internet ngành nghề hắn hiểu rõ cũng không sâu. Nhưng người sử dụng cùng đại số liệu là chí thắng căn bản. Đạo lý này hắn là hoàn toàn minh bạch. Hôm nay thật đúng là có đủ bận bịu. Trần Tấn cười khổ đi vào thang máy. Âm thầm cảm thán. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người. Landlord mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN